Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thứ 214 chương sinh khí. Năm sau Lật Thủy Thành như trước chìm đắm ở trắng như tuyết, tuyết trắng trong. Khí trời trong cũng không có thể làm cho đọng lại tuyết tan tất tan. Nội thành ngoài thành người dựa theo cuộc sống của mình thói quen bận rộn khởi đến. Lật Thủy Thành một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Cao Trạm dắt Tố Viên tay, mang nàng ở Lật Thủy Thành đường cái thượng đi dạo, phía sau theo kéo mặt Vu Ẩn cùng Vu Âm. Đối với Cao Trạm bên người có nữ nhân bồi, mà bọn họ đều là một người tỏ vẻ rất tức giận. Cao Trạm không kịp, hắn quên đi hạ ngày, biết hôm nay là Lật Thủy Thành con đường này náo nhiệt thời gian. Riêng sáng sớm liền đi cùng thành chủ nói, muốn dẫn Tố Viên đến đi dạo phố. Này mượn cớ thành chủ phản bác không được, Cao Trạm cảm thấy, thành chủ đô đáp ứng đem Tố Viên gả cho mình, kia chính mình mang theo vị hôn thê ra cửa dạo dạo cũng không có gì. Bọn họ này đó ra cửa bên ngoài người, đâu tượng những thứ ấy hào môn thế gia liếc mắt một cái. Đại hôn trước còn không cho người gặp mặt, lại nói, Tố Viên đều là chuẩn tân nương người, nào có nhượng chuẩn tân nương còn làm việc. Lại nói, Tố Viên thế nhưng thành chủ sau này nghĩa muội, nói cái gì cũng không thể nhượng thành chủ nghĩa muội kiền hạ nhân làm sống. Sau đó hắn liền đã được như nguyện mang theo Tố Viên ra cửa. Tố Tố, ngươi nghĩ ở địa phương nào bán cái tòa nhà, ngươi cảm thấy này một mảnh thế nào? Cao Trạm hỏi, hắn này một trận vẫn ở hỏi thăm Lật Thủy Thành đâu có tiện nghi một chút tiểu tòa nhà bán ra. Hắn đã nghĩ trước cấp Tố Viên không cái tiểu tòa nhà. Đẳng thành hôn sau này, hắn để Tố Viên rời đến tiểu trong nhà, không cho nàng ở thành trụ kia bảo lý hầu hạ người toàn năng chiến đế chương mới nhất. Cao Trạm là không có thiên, bất quá tiểu công tử như vậy Dạ Minh Châu nhưng là cho hắn. Có thể đổi bao nhiêu bạc bọn họ cũng không biết, Cao Trạm mình cũng giấu vài khỏa khởi tới. Đến lúc đó hắn liền trước bán cái tòa nhà, sau đó sẽ cấp Tố Viên lưu mấy viên Dạ Minh Châu. Lại đi bán mấy tôi tớ chiếu cố Tố Viên, như vậy hắn ra cửa này yên tâm mơ siêu những thứ này là Cao Trạm lén lút nói với Tố Viên. Hôm nay mang nàng ra, mục đích chính là chọn một mảnh, sau đó hắn tranh thủ trước đem tòa nhà định rồi. Tố Viên bị nắm tay, cười híp mắt nghe hắn nói. Đợi hắn nói xong, mới nói, kia, nếu như thành chủ không đồng ý làm sao bây giờ? Cao Trạm rên một tiếng, thế nào không đồng ý? Hắn dựa vào cái gì không đồng ý? Đâu đem mình ra thì nữ gả ra, còn muốn để ở nhà. Không đạo lý này, lại nói, hắn đâu đem ngươi gả cho ta? Chẳng lẽ hắn còn không biết xấu hổ giữ lại ngươi nô tịch? Tố Viên không nói lời nào. Trên mặt dẫn theo cười, hắn nói cái gì nàng cũng ngoan ngoãn nghe, cuối cùng gật gật đầu, đạo, nếu là ngươi có thể thuyết phục thành chủ, vậy ta liền nghe lời ngươi, Cao Trạm dương dương đắc ý nói. Nói cái gì cũng muốn thuyết phục hắn, nếu không, ngươi gả ta, còn muốn đi hầu hạ người, dựa vào cái gì nha, ta muốn gọi ngươi gả ta, liền quá ngày lành, sau đó ninh chân mày. Mang trên mặt xin lỗi nói, bất quá, ta chính là trước ở bên ngoài chạy mấy năm, ngươi ở nhà một mình lý muốn cô đơn một chút, chỉ cần ngươi sống quá đi, ta đã trở về sẽ không đi. Tố Viên ngước mắt nhìn hắn một cái, mím môi, mang theo cười gật đầu, ngươi đã nói với ta, ta nhớ kỹ. Cao Trạm kéo tay nàng, đạo, đi, đằng trước còn có hảo chỗ. Ta kêu ngươi chọn, mặc kệ ngươi chọn đâu đều được, Vu Ẩn tiểu công tử tức giận nói. Ngươi là cái kẻ nghèo hàn, ngươi đâu tới bạc, Cao Trạm đạo, thành chủ nói, Tố Tố xuất giá thời gian, có đồ cưới, lời này thành chủ nhưng chưa từng nói. Chẳng qua là Cao Trạm dùng để lừa Vu Ẩn, ai nhượng Vu Ẩn tiểu công tử hoàn toàn phân không rõ cái gì cùng cái gì đâu. Dù sao. Cao Trạm lừa mấy người bọn hắn một chút cũng đâu ra đó. Tố Viên biết cũng không vạch trần, chỉ là theo Cao Trạm lời cười, thành thân ngày định rồi, ngay tháng này 16, Cao Trạm chính mình chọn ngày lành, thành chủ cũng đồng ý, nếu không hắn cũng sẽ không đãi Tố Viên ra chọn tòa nhà. Đi dạo một vòng, Cao Trạm hỏi, Tố Tố, ngươi có nhìn chúng không có? Tố Viên chỉ ôn nhu nói, ta nghe lời ngươi, ngươi cảm thấy cái nào hảo, ta đô hài lòng, Cao Trạm cao hứng tử, tức phụ nhi nên như vậy nghe lời. Hắn nói cái gì liền là cái gì? Vu Ẩn cùng Vu Âm tiến đến cùng nhau nói thầm, Vu Ẩn thao bắt tay vào làm, cũng không biết với ai học một bộ tiểu lão đầu bộ dáng. Lui cổ, hừ lạnh, chưa từng thấy nữ nhân. Vốn có Vu Âm còn là giơ cái gương chiếu khuôn mặt bộ dáng. Kết quả nhìn thấy Vu Ẩn động tác, cho rằng lại có thể học được cái gì tân bản lĩnh. Vội vàng đem cái gương tác trong lòng, học dáng vẻ của hắn, thao bắt tay vào làm, lui cổ, đạo, không kiến thức. Cao Trạm quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái. Phiên cái bạch nhãn, tiếp tục mang theo Tố Viên đi về phía trước. Lúc xế chiều Cao Trạm nhận được Phó Tranh dùng bồ câu đưa tin. Nhìn bồ câu mang tới tín, hơi suy nghĩ một chút, liền đề bút cho hồi âm mơ siêu hắn viết thư thời gian Tố Viên vừa vặn vào cửa. Cao Trạm, viết chữ sao, hai người việc hôn nhân định rồi, quan hệ tự nhiên cũng là thân mật, ở chung lại càng không tượng bắt đầu như vậy chuyện gì cũng không làm. Liền cố cổn sáng đan, Cao Trạm cảm thấy Tố Viên chạy không được, cũng là không vội giống kéo nàng hướng bên giường chạy. Rất nhanh viết xong tín, không đợi nàng qua đây thì để xuống bút, sau đó cuốn lại, trong miệng đảo, không phải, cấp một người bạn hồi phong thư. Hắn có chuyện tìm ta, viết xong. Tố Viên đi tới hắn thân thủ, đặt tại đầu vai hắn, từng chút xoa bờ vai của hắn. Ta vừa nghe thấy thành chủ nói sự kiện, không biết là phủ nên với ngươi nói cửu hoang thiên đế chương mới nhất. Cao Trạm vội vàng đứng lên, kéo tay nàng đạo, nói a, thế nào không nói, ta đều là tướng công của ngươi. Tố Viên cúi đầu cười nói, còn không phải là đâu, mấy ngày nữa chính là Cao Trạm kéo nàng tọa hạ, làm cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Tố Tố, sau này hai chúng ta liền là vợ chồng nhất thể. Nhân gia nói cái gì ngươi đô được cùng ta nói. Ta có việc cũng với ngươi nói. Muốn hai chúng ta nhất trí đối ngoại. Hiểu chưa? Tố Viên mỉm cười nhìn hắn. Nhất trí đối ngoại, kia, này ngoại là chỉ, cái gì đâu? Cao Trạm ôm hông của nàng, tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói, đương nhiên là nhà ta kia hai công tử cùng thành chủ. Tố Viên ngước mắt, lông mi thật dài vụt sáng ra mỹ lệ hình cung, nàng cúi đầu cười, nhưng thành chủ là ta gia chủ nha, ngươi chẳng lẽ muốn gọi ta bối chủ sao? Cao Trạm dùng sức ở nàng đỏ au môi thượng hôn một cái, nói, ta là tướng công của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì cái gì gia chủ, đối phó tướng công của ngươi? Tố Viên nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, kia, ngươi rốt cuộc là Lật Thủy Thành con rể, còn là của Thiên Vũ thần tử nha. Cao Trạm suy nghĩ hạ, nói, ta là vị hôn phu của ngươi, cũng không tính Thiên Vũ thần tử, ta thôi, nhiều nhất xem như là cái nghĩ thay Thiên Vũ nữ đế cùng phó đại ca làm chút chuyện người. Tố Viên cười, ngươi trái lại thành thực, vậy ngươi vừa nói sự, còn có muốn hay không cùng ta nói? Cao Trạm hỏi, Tố Viên lắc đầu, ngươi còn không phải là ta chồng, tự nhiên không thể nói. Cao Trạm vừa nghe, lập tức ôm nàng đứng lên, hướng phía nội thất đi, tốt nhất, còn vui đùa ta ngoạn đâu. Nhìn xong ta thế nào thu thập ngươi, hắn bây giờ ưu thế lớn nhất chính là ở trong chăn ra vẻ ta. Đây, quả nhiên bị một trận lăn qua lăn lại sau, Tố Viên cầu xin tha thứ kêu, được rồi, ta nói còn không được chậm. Cao Trạm gào khóc bổ nhào tới, lại là một trận lăn qua lăn lại, chỉ lăn qua lăn lại Tố Viên tình trạng kiệt sức, ngoan ngoãn ngoa ở trong ngực hắn, thanh âm mềm mại đạo, thành chủ hôm nay thương nghị chính sự, nhắc tới Thiên Vũ quân công Húc Dương thành công không được, chỉ sợ sẽ phái người đến Lật Thủy Thành xin giúp đỡ. Hắn còn chưa nghĩ ra là giúp hay không giúp. Cao Trạm vừa nghe, lập tức tinh thần, thực sự, Tố Viên mở mắt ra liếc hắn một cái, gật đầu, ân, ngươi nói xem, bang a, thế nào không giúp? Cao Trạm vội vàng nói, bây giờ Thiên Vũ đánh hạ sắp tới nửa Bắc Cống, chỉ có Lật Thủy Thành hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí còn cấp Thiên Vũ quân cung 3.000 cường nỏ. Tăng lên thật nhiều Thiên Vũ quân chiến lực, việc này khẳng định đã sớm truyền đến Cáo Gia trong tai. Cáo Gia khẳng định cũng đã sớm biết Lật Thủy Thành nhất định là đứng ở Thiên Vũ bên này. Cáo Gia có thể cao hứng sao? Tố Viên tay một chút đâm hắn. Nhỏ giọng nói, thành chủ nên cũng là nghĩ như vậy, hắn đương nhiên muốn nghĩ như vậy. Nếu không hắn chính là ngốc, không nhanh chóng giúp đỡ Thiên Vũ đánh hạ Bắc Cống. Chẳng lẽ hắn còn tính toán đẳng Cáo Gia phản công? Cáo Gia thực sự tìm được Minh quân phản công? Lật Thủy Thành còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì sao? Cao Trạm thân thủ đem Tố Viên hướng trong lòng vừa kéo. Đạo, yên tâm, ta xem thành chủ là một người thông minh. Hắn bất quá nhất thời do dự mà thôi. Việc này sớm muộn, Tố Viên cười. Ngươi cảm thấy thành chủ là người thông minh. Cao Trạm gật đầu thừa nhận, nếu là hắn bất thông minh, cũng không thể đem Lật Thủy Thành thống trị như vậy hảo. Lúc trước cũng sẽ không đem chúng ta bỏ vào thành, là một thức thời ngươi. Tối thiểu, đem ngươi đưa cho ta đường lễ vật chuyện này. Làm đẹp, Tố Viên cười nhạo một chút liền cười ra tiếng. Liếc hắn liếc mắt một cái. Cắt giọng, ngươi người này nhưng thật không biết nghịch ngợm mơ siêu, muốn nghịch ngợm làm gì. Cao Trạm có một hạ không một chút thân nàng. Đạo, muốn nghịch ngợm cũng không thể đương cơm ăn. Cũng không thể gọi ngươi gả cho ta. Còn là từ bỏ đi. Có ăn có uống có nữ nhân. Thật tốt đô thị cuồng binh toàn văn xem mơ siêu Tố Viên cứng hạ. Sau đó nàng xem Cao Trạm, hỏi, trước ngươi có phải hay không dựa vào ngươi ra mặt dày? Từng có không ít nữ nhân? Từng có bao nhiêu? Các nàng lớn lên đẹp không? So với ta thế nào? Các nàng đâu gọi ngươi hài lòng? So với ta khởi đến, các nàng hảo còn là ta hảo. Ngươi nói với ta những lời đó. Thế nhưng đối với các nàng đều nói quá. Cao Trạm trợn tròn mắt. Hắn là không ngờ Tố Viên vừa hỏi liền hỏi nhiều như vậy. Liên tiếp vấn đề, tất cả đều là quay chung quanh những nữ nhân kia. Hắn lại không phải đầu ngốc. Hỏi như vậy, dĩ nhiên là mất hứng. Bình thường ôn dịu dàng như hắn nói cái gì liền là cái gì nữ nhân. Thế nào ở gặp được nữ nhân vấn đề thượng, cứ như vậy nhất quyết không tha hung hăng đâu. Cao Trạm sững sờ ở tại chỗ. Tố Viên liền vẻ mặt mang theo cười, dịu dàng nhìn hắn, nửa ngày, nàng đột nhiên ngồi dậy, thân thủ cầm quần áo liền muốn xuyên, quên đi, ngươi không muốn nói đừng nói thôi, dù sao, ta cũng bất quá là ngươi đông đảo nữ nhân lý một. Cao Trạm vội vàng thân thủ đem nàng kéo một lần nữa nằm xuống, Tố Tố, ngươi đừng nóng giận a, ta, Tố Viên đưa lưng về nhau hắn nằm. Không nói một lời, Cao Trạm thân thủ đem nàng bài qua đây. Cái kia, trước kia là có một chút, bất quá, đô đô đều là trong thanh lâu nữ nhân. Ta lại không có tiền, ai muốn ý cùng ta hảo. Cái kia, Tố Tố, ngươi đừng nóng giận a. Thực sự không mấy, chính là thỉnh thoảng cái kia một chút. Tố Viên chỉ là thùy suy nghĩ con ngươi. Còn là không hé răng, Cao Trạm đành phải nói. Được rồi. Có 6-7 cái đi, có mấy lớn lên cũng được, bất quá với ngươi không cách nào so sánh được, còn là ngươi lớn lên đẹp nhất, ta vừa nhìn thấy ngươi này xương cốt đô tô, ngươi nói thành chủ thế nào như thế biết ta yêu thích đâu. Ta vốn có không tính toán muốn, thế nhưng ta nhìn thấy ngươi sau này cũng không có cách nào khác thấy nàng còn không lý chính. Mình, Cao Trạm đành phải hắng giọng một cái. Đạo. Tố Tố, ta với ngươi nói thật, thật là ngươi tốt nhất, ngươi không chê ta nghèo, còn không chê ta cái gì cũng không có, mặc dù ngươi là phụng mệnh qua đây, ta thực sự thích ngươi, đều nhanh thích tử, ta đã nghĩ, ta nếu như ly khai kia một trận trông không thấy ngươi làm sao bây giờ. Nếu như không phải thành chủ không yên lòng, ta đều muốn mang theo ngươi cùng ta cùng đi. Tố Tố, ngươi đừng nóng giận. Ta nếu như sớm biết hội ngộ thấy ngươi, ta ta tuyệt đối sẽ không tìm những thứ ấy loạn thất bát tao nữ nhân, nguyên bản không nhúc nhích Tố Viên đang nghe lời của hắn sau, liền chậm rãi nhấc lên lông mi, một đôi mang theo dị vực phong tình mỹ lệ mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Sau đó nàng hỏi, vậy ngươi sau này đâu? Ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi lại là một người, ngươi có phải hay không hay là muốn đi tìm nữ nhân khác? Cao Trạm lắc đầu, vội vàng nói, sẽ không, ta bảo đảm sẽ không, ta đâu cưới ngươi, ta sao có thể lại đi tìm nữ nhân khác? Tố Tố ta không phải người như vậy, ta cũng có ngươi, những nữ nhân kia lấy cái gì với ngươi so với a? Tố Viên liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó chiều bên cạnh hắn rời rời, thân thủ ôm hông của hắn, đem mặt tựa ở trước ngực hắn, thấp giọng nói, đây là ngươi nói, ta không có bức ngươi, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu để cho ta phát hiện ở bên ngoài có nữ nhân khác, ta nhất định tự tay giết ngươi. Cao Trạm vừa nghe nàng không tức giận, dùng sức gật đầu, đi. Ta bảo đà mơ siêu đến lúc đó ta ngoan ngoãn rửa cổ chờ ngươi chọc. Nói hắn cúi đầu ngăn miệng của nàng, thân thể cũng tuân theo bản năng sống lại qua đây, cực lực muốn chinh phục dưới thân nữ nhân. Tố Viên vốn là không bao nhiêu khí lực, bị hắn như vậy một náo, ngày càng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho do hắn muốn làm gì thì là mơ siêu tháng này 16. Nguyên định thân sự đúng hạn cử hành. Chỉ là Cao Trạm muốn ở bên ngoài mua tòa nhà chuyện không thành. Bởi vì thành chủ nói, cùng với ở bên ngoài mua tòa nhà, nhượng Tố Viên một người ở bên ngoài ở, chẳng thà trực tiếp ở cung bảo lý bổ ra một đơn độc gian phòng nhượng Tố Viên ở. Lại bắt vài người hầu hạ, ngược lại an toàn hơn một chút. Cao Trạm trong lòng là suy nghĩ, thành chủ này rõ ràng chính là coi Tố Viên là con tin đè nặng. Bất quá hắn cảm thấy như vậy lời tốt hơn, đầu tiên hắn giảm đi bạc, có thể đói để lại cho Tố Viên dùng, thứ nhì là của Tố Viên an toàn hắn xác thực yên tâm một chút. Bây giờ thành chủ lại nhận nghĩa muội, coi như là vì danh thanh, hắn cũng không dám đối Tố Viên làm càn. Lại một, hắn sau khi rời đi, Tố Viên ở đây còn có chút người quen biết, tốt xấu không tịch mịch, tân phòng chính là thành chủ thưởng kia phòng ngủ. Cao Trạm vui sướng mặc hỉ phục thú mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Bái đường thời gian, ngồi ở thủ tịch một lão bà. Tố Viên cùng Cao Trạm trước đó đã nói. Nói lão bà kia là thuở nhỏ mang đại người của nàng. Muốn cung kính một chút, ngay cả thành chủ nhìn đến lão bà đều là kính thượng ba phần manh manh sơn hải kinh chương mới. Nhất, Cao Trạm tự nhiên nghe Tố Viên lời. Gật đầu, thành, đối với ngươi tốt. Ta tự nhiên cũng muốn đối hảo, đây là nên, bái đường thời gian. Lão bà kia liền nhìn chằm chằm Cao Trạm nhìn Cao Trạm toàn thân lông tơ dựng lên, tổng cảm thấy lão nhân ra mắt muốn lột ra tựa được. Nhìn hắn trái tim nhỏ thẳng run, bái hoàn đường, hắn nhân cơ hội len lén nói với Tố Viên. Tố Tố, ngươi cảm thấy lão bà rất tốt với ta tượng không hài lòng, Tố Viên trên đầu còn đắp khăn voan. Đỏ, nghe lời của hắn, không khỏi cười hạ, rất nhanh nói câu, bất kể là ai, nàng cũng sẽ không hài lòng, không phải nhằm vào ngươi. Sau đó Tố Viên liền bị người đỡ tiến tân phòng. Vu Ẩn nhìn chằm chằm vào xuyên đỏ thẫm sắc hỉ phục tân nương tử. Vừa nhìn tân nương tử bị người đỡ, theo liền đi truy, hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Cao Trạm cái kia xấu nữ nhân. Trang điểm cũng rất đẹp mắt, thiệt quá, Cao Trạm vừa nhìn liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Công tử, nhân ra ngày vui, muốn uống rượu, như vậy công tử sau này mới dễ gặp được đệ nhất thiên hạ đại mỹ nhân. Thực sự, Vu Ẩn hỏi, Cao Trạm gật đầu, hết sức chính xác, ngươi xem nhiều người như vậy vây quanh bàn là đang làm gì? Không phải là chờ uống rượu, mau. Đi chiếm cái tọa, nếu không chỗ ngồi. Vu Ẩn vừa nghe, vội vàng xông tới tọa hạ. Vu Âm không chỗ, cuối cùng hắn chính là đem Vu Ẩn người bên cạnh cấp chen chạy. Mình ngồi ở bên kia, sau đó hai vị tiểu công tử vì gặp được đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Uống bất tỉnh nhân sự, Cao Trạm trở lại tân phòng, mùi rượu đầy người, chân mày vặn vắt chăm chú, vẻ mặt mất hứng, hướng ghế thượng ngồi xuống. Đối xung quanh nha đầu bà tử khoát khoát tay, đi đi, đô ra, giọng điệu này nghe rõ ràng chính là mất hứng. Tố Viên ngồi ở đầu giường, vẫn chờ hắn qua đây yết khăn voan đâu. Kết quả đằng nửa ngày, Cao Trạm cũng không động, Tố Viên chỉ phải lên tiếng. Phu quân, Cao Trạm thở phì phì qua đây. Bất quá yết khăn voan bước tốt xấu không quên, cầm đòn cân tử đẩy ra, mặc dù tâm tình không tốt. Nhưng nhìn đến tân nương tử gương mặt đó sau, trái lại được rồi một chút. Tố Viên ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi thế nào mất hứng? Nhưng là có người cho ngươi tức giận. Là ai? Cao Trạm thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng, thanh âm dầu dĩ nói. Tố Tố, ngươi nói thành chủ có phải hay không thành tâm? Tố Viên sửng sốt, thành chủ làm sao vậy? Hắn đâu thu ngươi đương nghĩa muội. Ngươi cùng ta thành thân chuyện lớn như vậy, hắn thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ, hắn có ý gì, là lấy ngươi đương nghĩa muội à? Cao Trạm nhắc tới này liền nổi giận đùng đùng, lão tử nhượng hắn nhượng ngươi đương nghĩa muội, chính là sợ nhân gia bắt nạt ngươi, này hội hắn không lộ diện, không phải nói rõ gọi nhân gia bắt nạt ngươi thôi. Tố Viên biểu tình vẫn còn có chút lăng. Tựa hồ không ngờ hắn sinh khí là bởi vì này, tiến lên một bước, thân thủ ôm lấy thân thể hắn. Phu quân, ngươi đừng nóng giận, hôm nay là ngươi ta ngày vui, biệt gọi người ngoài phá hủy bầu không khí, được không? Cao Trạm thân tay chỉ bên ngoài, đạo, kia thành chủ làm tượng nói sao? Ta đã sớm muốn nói, hắn nhất định là mơ ước ngươi một lúc lâu, hồi ta muốn dẫn ngươi đi khấu tạ. Hắn cũng không nhượng, hắn chính là thấy không được hai chúng ta cùng đi ngại mắt của hắn. Không ngờ gắn thành thân chuyện lớn như vậy, hắn vậy mà cũng không lộ diện. Tố Viên ngẩng đầu, ôm cổ hắn, trực tiếp ngăn chặn miệng hắn. Cao Trạm nguyên bản còn có một bụng bực tức, kết quả gọi nàng này một thân, lập tức đã quên, thân thủ liền đem ôm nàng thân trở lại, đưa tới cửa thì, sao có thể không ăn đâu. Ngày mai lại đi tìm thành chủ đi, cũng không tin, còn có như vậy bắt nạt người. Hết chương.